Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Bộ Truyện Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Ngày hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo tập số 477 của Bộ Truyện Đạo Quân. Đang vô cùng hấp dẫn khi mà Nghiêu Đạo đã dẫn Thương Thục Thanh và mọi người đến nơi mà có nhà tướng, 10 vạn nhà tướng. Và cái vết bớt của Thương Thục Thanh có lẽ đã sẽ được chữa khỏi. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào ngay tập 477. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Quân, tập 477. Nhà tướng hút vào điểm đen giống như bị điện giật mà run rẩy kịch liệt. Từng con phát lên một khí thế, hoặc nói là một trận gió thổi quấn về vết thương Thục Thanh. Điểm đen bay ra càng nhiều, gió thổi tới cũng càng mạnh. Dần dần Thương Thục Thanh cuối cùng đã bị trận gió kia quấn lên. Vân Cơ lôi kéo, bảo vệ nàng kinh ngạc thi pháp chặn giúp, đồng thời vội hỏi: xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Nghiêu Đạo nghiêm trọng: ngươi thả nàng ra. Vân Cơ nói: không được, không có phòng hộ thì cơ thể của nàng không chịu nổi âm khí ở nơi đây tập kích đâu. Triệu Hùng Ca nói: buông ra, nàng chính là mắt trận của chỗ này. Trong quá trình mắt trận mở ra, âm khí ở đây sẽ bị hút, nên khi tới gần, không được tới gần cơ thể của nàng đâu. Vân Cơ nhìn xung quanh thấy hình như là đúng như vậy. Âm khí đã tập trung vào trong gió xoáy, lúc này mới chịu buông tay. Thương Thục Thanh phát hiện mình bị gió mạnh cuốn ra, cả người đang bị chậm rãi nâng lên, lập tức có cảm giác không biết phải làm sao. Lúc này Nghiêu Đạo trấn an: quận chúa yên tâm, không có việc gì, nàng cứ thả lòng, đừng chống cự. Thương Thục Thanh tin tưởng hắn nên buông lòng. Dưới gió lớn cuốn tới, mũi chân nàng chậm rãi rời khỏi mặt đất, xoay tròn và phóng lên trên không trung. Mọi người dùng thôi pháp đôi pháp nhãn nhìn chăm chú vào phản ứng của nàng và tình hình ở đó. Cho dù là Triệu Hùng Ca và Nghiêu Đạo thì cũng không dám thả lòng. Bọn họ chỉ nhìn thấy chữ viết ghi chép lại trên ma điện, nhưng mà tình huống cụ thể như thế nào thì ai mà biết được. Càng lúc càng nhiều uy vũ hàn nha giống như là bị điện giật, run rẩy kịch liệt đuổi đi sương mù màu đen tập trung ở trên người. Chúng dùng sức lắc đầu như là thứ gì đó làm cho tỉnh vậy, trong mắt không ngừng chớp hiện ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Những nhà tướng đang trong quá trình thức tỉnh hình như đang chuyển động cùng với Thương Thục Thanh. Hình như là đều đang cảm nhận khí tức của nàng. Cách thức cảm nhận chính là từng gió xoáy quanh Thương Thục Thanh. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Thương Thục Thanh xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Nàng cảm giác choáng váng nên không thể không nhắm hai mắt lại. Tóc bị buộc lại, cuối cùng sổ ra. Mái tóc dài cũng xoay tròn theo gió. Ngọn lửa lớn ở bên trong không gian đang bốc lên cao. Vương kỳ trên cột cờ còn phát ra những tiếng phần phật. Ở trung tâm dải đất có gió xoáy. Đám người Nghiêu Đạo bị gió quấn cho tay áo tung bay, cố gắng thi pháp trấn áp. Tình cảnh bên trong không gian dẫn lòng đất hình như là hoàn toàn hỗn loạn rồi. Đột nhiên, pháp nhãn của đám người Nghiêu Đạo nhìn chăm chú. Chỉ thấy chân thân của Thương Thục Thành đang nhanh chóng xoay tròn, chợt bay ra một điểm đen rất lớn, nhẹ nhàng tiến về phía bộ chiến giáp gần lò sưởi. Một chiến giáp với hình dạng như là bảo kiếm, ở trên chuôi kiếm đội mũ giáp, ở trên mũ giáp có một con nha tướng đang đứng. nhưng vẫn chưa thấy gì khác thường xuất hiện. Phản ứng của nó cũng giống hệt như các con nhà tướng khác. Một tiếng quạ chói tai vang lên ở trong không gian dưới lòng đất. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con nhà tướng kêu to kia mở mắt ra, lộ ra ánh sáng đỏ đậm đầy yêu dị. Một nó đột nhiên vỗ cánh, thực sự thức tỉnh. Nó bay lên và khiến cho sương mù màu đen nổ tung. Sương mù màu đen vù vù đánh về phía mặt đất. Nơi ở nơi nó bay lên nhanh chóng ngưng tụ hình thành một người với đôi mắt sáng đỏ yêu dị đang nhìn xung quanh. Liên tiếp những tiếng quạ quạ chói tai bắt đầu không ngừng vang lên bên tai. Tiếng nhà tướng vỗ cánh không ngừng đánh đổ sương mù màu đen, không ngừng hấp thụ về phía mặt đất để ngưng tụ hình người. Trong những tiếng kêu ầm ĩ chói tai, từng người sương mù màu đen hiện hình. Cục diện này thực sự đồ sộ. Đám người nghiếu đạo nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện đã thành công rồi. Quả nhiên thành công thức tỉnh những nhà tướng kia. Thương Thục Thành xoay tròn trên không trung, lại cảm giác choáng váng. Ở trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh khiến cho đầu nàng như là muốn nứt ra vậy. Một hình ảnh nàng chưa từng gặp đã không ngừng xuất hiện trong đầu. Đó là từng gương mặt người, hình như là có vô số gương mặt người lướt qua trước mặt nàng, khiến cho đầu nàng đau tới mức choáng váng. Nàng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ có thể dựa vào lý trí để phán đoán, khẳng định có cùng liên quan đến những nhà tướng kia. Còn nhà tướng bên cạnh lò sưởi cũng tỉnh lại. Nó đánh đổ sương mù màu đen ngưng tụ và trôi vào trong chiến giáp màu đen bên dưới. Bộ khôi giáp kia giống như là quả cầu khí, lớn lên, phồng lên. Dưới mũ giáp là một gương mặt với đường nét rõ ràng, lại có khí bay lên. Đôi mắt với ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị đột nhiên mở ra. Nó thò tay rút bảo kiếm cắm trên mặt đất, rồi nhìn bốn phía. Rõ ràng là dáng vẻ một tướng lĩnh khiến cho đám người nghiếu đạo không khỏi chú ý nhiều hơn. Theo từng con nhà tướng hóa sương mù thành hình người, xung quanh trở nên chật chội. Khắp nơi đều là vô số đôi mắt màu đỏ đầy yêu dị, nhìn có chút kinh người. Mà gió lớn cuốn ra cũng chậm rãi giảm bớt. Vận tốc Thương Thục Thanh xoay tròn trên không trung cũng giảm xuống dần. Dưới từng sợi tóc mỏng lay động là đôi mắt nhắm chặt và gương mặt trắng nõn mềm mại như là bế nguyệt tu hoa. Vết bớt trên mặt nàng đã không, dị vật trên mặt đã bị hút ra, cảm giác sưng phù cũng biến mất. Sau khi làn da đồng nhất, Thương Thục Thanh đơn giản là khắc trước một trời một vực. Nếu nói Thương Thục Thanh trước đó là người quái dị, vậy nàng lúc này chính là mỹ nhân giống như là tiên nữ, cho dù nàng vẫn đang nhắm mắt. Triệu Hùng Ca khẽ gật đầu, quả nhiên đã khôi phục. Lữ Vô Song nắm phía sau lưng Viên Cương ngẩng đầu nhìn, không nhịn được mà chà chà một tiếng. Mọi người đều nói mỹ nhân đều có huyết mạch của Thương Thị, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật không ngờ quận chúa lại xinh đẹp như vậy, thực sự là một mỹ nhân bế nguyệt tu hoa. Nàng chợt cúi đầu nhìn về phía Viên Cương đang cõng mình. Nàng phát hiện Viên Cương nhìn chằm chằm Thương Thục Thanh đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cuối cùng còn nắm lấy bắp chân của nàng, làm nàng thấy đau đớn. Điều khiến cho nàng nghi ngờ là nàng có thể cảm giác được Viên Cương đang run rẩy. Nàng không thấy vẻ mặt chấn động của Viên Cương lúc này, trong khiếp sợ còn không thể che giấu được sự khó tin. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh đang chậm rãi xoay tròn phía trên, trong miệng lầm bầm một tiếng giống như nói mớ. Ngọc tỷ, ngọc tỷ, ngọc tỷ nào chứ? Mấy người đều quay đầu liếc nhìn hắn ta, không biết hắn ta đang nói cái gì. Duy nhất chỉ có Nghi Hữu Đạo căng quay hàm, ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào người chậm rãi bay xuống, trừ 10 ngón tay nắm chặt trên chuôi kiếm mơ hồ có chút run rẩy. Viên Cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Thương Thục Thanh đột nhiên xuống nhanh hơn và lại có âm khí tập kích tới. Vân Cơ vội vàng đi đón. Nào ngờ Nghi Hữu Đạo cuối cùng lại đi giành, trực tiếp đẩy Vân Cơ ra và thuận lợi đón lấy Thương Thục Thanh. Cánh tay ôm lấy vòng eo của Thương Thục Thanh, cúi đầu nhìn nửa gương mặt nằm ở trong lòng mình với ánh mắt rất thâm trầm. Vân Cơ kinh ngạc trước hành động này của anh, Cạch một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất. Mọi người nhìn lại phát hiện ra Nghiếu Đạo vì đón người mà thậm chí bỏ quên cả thanh kiếm trong tay. Nghiếu Đạo giơ tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối phủ trên mặt của Thương Thục Thanh, cẩn thận ngắm kỹ gương mặt hơi với hàng lông mi run rẩy và choáng váng khó có thể mở ra hai mắt. Triệu Hùng Ca không nhịn được hỏi một câu: sao vậy? Có gì không đúng sao? Nàng xảy ra vấn đề gì? Ngưu Hiếu Đạo chợt quay đầu, trong mắt chớp qua ánh sáng có chút kinh người, lại giống như là ánh sáng đèn trong đêm khuya, gió thảm mưa sầu. Rất nghiêm túc nói cho y biết: nàng không có việc gì. Ánh mắt Viên Cường nhìn về phía Nghiếu Đạo rất phức tạp. Lữ Vô Song phát hiện ra phản ứng của Viên Cường có phần không đúng. Gương mặt Thương Thục Thanh tái nhợt, mí mắt run rẩy mở ra nhìn Nghiếu Đạo. Nhưng mà do choáng váng nên nàng nhìn không rõ, suy yếu hỏi: đạo gia, có được không? Nghiếu Đạo lập tức cúi đầu nhìn về phía nàng, giọng điệu nhẹ nhàng: được, nàng làm tốt lắm. Bây giờ nàng cảm giác thế nào? Khóe miệng Vân Cơ khẽ giật giật. Sao tự nhiên cái cảm giác giọng điệu này, thần thái này có chút buồn nôn vậy? Nhưng mà suy nghĩ tới Nghiếu Đạo trước đây, nàng phát hiện ra Nghiếu Đạo cũng không có ngoại lệ. Nam nhân này nhìn thấy mỹ nữ quả nhiên là khác hẳn. Thương Thục Thanh nói: có chút choáng váng, không có sức lực. Nghiếu Đạo nói: không phải sợ, không có chuyện gì. Lúc giải phong ấn đã hút ra tinh huyết bên trong cơ thể nàng để tầm bổ một vài thứ, tổn hao một ít tinh khí thần và huyết khí của nàng thôi. Nàng yên tâm, sẽ không có vấn đề. Hắn nói dứt lời liền trực tiếp móc một viên thiên tế đan từ trong lưng, bóp nát và chỉ lấy một viên nhỏ đặt trên môi của Thương Thục Thanh, rồi đút vào trong. Thi pháp luyện hóa dược tính giúp nàng trải chuốt lại khí huyết. Đám người Triệu Hùng Ca lại thấy đau rằng, cái loại tinh khí thần bị hao tổn đáng giá để trực tiếp sử dụng thiên tế đan sao? Rõ ràng cũng biết cả viên thiên tế đan có dược lực quá bổ, sẽ làm Thương Thục Thanh không chịu nổi. Nhưng mà chỉ sử dụng một chút còn phần lớn thì lãng phí à? Lữ Vô Song thỉnh thoảng lại nhìn phản ứng của Nghiếu Đạo, lại nhìn phản ứng của Viên Cương. Cảm giác lúc này Viên Cương không chỉ đơn giản im lặng như vậy, mà là một sự im lặng đến tận xương tủy, hình như còn có chút bi thương. Không bao lâu, được dược lực và pháp lực chuyên tâm điều trị, Thương Thục Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng không hoa nữa, mới phát hiện mình lại có thể nằm ở trong vòng tay của đạo gia. Gương mặt nàng lập tức đỏ lên, kinh ngạc đến mức vội vàng nhắm hai mắt lại. Trái tim nàng đập loạn giống như con nai con, nhưng lại rất thích cảm giác này. Các nhà tướng xung quanh tỉnh lại, hình như cũng thích ứng được với hình thái của mình, hình như cũng phát hiện ra giữa chúng có ngoại tộc. Vù một tiếng, tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên. Nhà tướng có hình dạng tướng lĩnh ở bên hố lửa rút kiếm và chỉ vào một đám người, miệng phát tiếng ồ ồ, không biết đang nói gì, nhưng mà có thể cảm giác được ý trách cứ. Xung quanh lập tức phát hiện những tiếng động, vũ khí trong cả kho binh khí lớn đều bị rút lên. Xung quanh có vô số đại quân trùng trùng điệp điệp cầm vũ khí lên, hiện lên ánh sáng u ám sắc bén, nhắm vào người Nghiếu Đạo, lập tức bao vây bọn họ. Còn có một nha tướng trực tiếp hóa thành sương mù bay đi, tháo xuống vương kỳ trên cột kim loại, dẫn theo sương mù bay tới phía sau tướng lĩnh rút kiếm kia. Vương kỳ trong sương mù màu đen như ẩn như hiện, lay động. Trong sương mù màu đen còn có hai điểm ánh sáng đỏ. Thương Thục Thành nghe được động tĩnh thì bỗng nhiên mở mắt ra, đứng ngay ngắn nhìn về phía tướng lĩnh đang chỉ kiếm. Nghiêu Hiếu Đào hỏi một câu: chắc hẳn nàng có thể nghe hiểu được hắn đang nói gì chứ? Hắn đang nói gì vậy? Thương Thục Thành kinh ngạc quay đầu, dường như đang hỏi các người nghe không hiểu sao. Lúc này nàng giải thích: hắn hỏi chúng ta là ai lại dám xông vào và dừng chân chỗ dừng chân của bọn họ. Triệu Hùng Ca trầm giọng nói: quận chúa, cô nên để lộ thân phận tiếp quản đại quân này đi. Thương Thục Thành không hiểu. Nghiếu Đạo ghé sát ở bên tai nói: quận chúa chỉ cần cao giọng hết: "Đại tướng quân ở đây." Thương Thục Thanh nghi ngờ giống như đang hỏi thế được không. Tướng lĩnh rút kiếm chợt tức giận: "Ô ô." Nhà tướng xung quanh lập thành đội quân, lập tức vũ khí chỉnh tề tới gần đám người Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo nhìn Thương Thục Thanh mỉm cười gật đầu: "Yên tâm, bọn họ có thể nghe hiểu được hiệu lệnh của nàng." Thế đại quân xung quanh tới gần, Thương Thục Thanh không dám do dự nữa, hô to: "Đại tướng quân ở đây." Các nhà tướng xung quanh đang từng bước tới gần lập tức giống như hóa đá vậy. Tất cả âm thanh giáp trụ tiến lên bên trong không gian dưới lòng đất đột nhiên biến mất. Một đôi mắt yêu dị màu đỏ tăng vọt, ánh sáng màu đỏ trong tròng mắt thủ lĩnh nhà tướng thu lại, bảo kiếm trong tay đút lại vào bao và đi từng bước tới gần. Sau đó chợt quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói: "Mạt tướng Long Bảo tham kiến đại tướng quân." Đại quân nhà tướng đều đỡ vũ khí quỳ một chân trên mặt đất, cùng kêu lên: "Tham kiến đại tướng quân." Khi thế lập tức trở nên hào hùng, giống như là kinh đào quấn ra. Đám người Nghĩa Hữu Đạo lại chỉ nghe được bên tai có tiếng ồ ồ, căn bản không hiểu đám nhà tướng này đang nói cái gì. Nhưng không sao, tình hình trước mắt rất rõ. 10 vạn đại quân nhà tướng đối mặt với Thương Thục Thanh đã thuần phục. Mọi người nhìn xung quanh thấy rất nhiều đội hình thân là làn khói đen đang di động bái kiến, có thể nói là kỳ quan. Long Bảo, vẻ mặt Thương Thục Thanh kinh ngạc nhìn chủ thủ lĩnh nhà tướng đang quỳ hỏi: "Ngài là Long Thúc Thúc à?" Thủ lĩnh nhà tướng gật đầu, trong mắt có ánh sáng màu đỏ chớp hiện giống như là không hiểu rõ lắm. Nghĩa Hữu Đạo vội hỏi: "Sao vậy?" Thương Thục Thanh quay đầu lại nói: "Đạo gia, hắn nói tên Long Bảo." Nghĩa Hữu Đạo nói: "Có vấn đề gì không?" Thương Thục Thanh nói: "Ta nghe nói qua, phó tướng trước đây của Mông Bà Bá tên là Long Bảo, thống lĩnh đứng đầu anh dũng quá cảm. Một lần trước nước Triệu tập kích bất ngờ, vị yểm hộ phụ vương lui đã một mình ở lại trận phía sau và chết trận. Mông Bà Bá nghe tin tức vội vàng từ kinh thành đến tiền tuyến, tự mình dẫn theo đại quân đánh vào nước Triệu, từ chối hàng quân, giết 20 vạn hàng binh nước Triệu, ép chết đại đô đốc Bàng Hải của nước Triệu để báo thù cho hắn. Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là vậy." Người Hữu Đạo gật đầu nói: "Bảo bọn họ đứng lên đi." Thương Thục Thanh không xa lạ gì với chuyện trong quân nên biết trả lời thế nào, lúc này hai tay đỡ: "Các vị tướng sĩ mời đứng lên." Thủ lĩnh nhà tướng cảm ơn đứng dậy. Vô số xung quanh đông nghịt một mảnh, nhà tướng đều đứng dậy. Sau đó tất cả nắm vũ khí đứng nghiêm trang. Một nguy cơ hình như đã được hóa giải. Vân Cơ, Tạc Lợi lấy làm kỳ lạ, thực sự được mở rộng tầm mắt. Nơi đây không có gì hay ở để ở lại, cũng không thích hợp ở lại lâu. Mọi chuyện đã hoàn toàn hoàn thành được mục đích. Nghĩa Hữu Đạo lập tức dẫn một đám người rời khỏi đó. Sau khi Thương Thục Thanh đánh tiếng, 10 vạn nha tướng rời đi theo. 10 vạn nha tướng đã hóa thành hình thái quả đen, áo giáp trên người và vũ khí trên tay đều thu vào trong cơ thể, bay theo phía sau đám người. Điều khiến Vân Cơ khinh bỉ là trên đường quay về, Nghĩa Hữu Đạo không chỉ là trưởng quỹ phủi tay, cũng không phiền Vân Cơ để ý Thương Thục Thanh. Sau khi trở nên xinh đẹp nữa, hắn tự mình dùng một tay để ôm vòng eo của Thương Thục Thanh đưa đi. Có thể nói là Thương Thục Thanh đỏ mặt suốt cả đường đi, trong lòng tự nhiên quên đi chuyện quan trọng nhất, quên suy nghĩ xem mặt mình có khôi phục lại bình thường hay không. Một đám người từ trong thác nước chui ra và bay xuống bên bờ, quay về điểm xuất phát ban đầu. Đám quạ đen trùng trùng điệp điệp phía sau lại bay qua thác nước. Trong giây lát, không gian bên trong mạch nước ngầm đầy những đôi mắt đỏ yêu dị. Sau khi đến điểm xuất phát, Vân Cơ kéo Ngân Nhi giấu bên trong tường ra ngoài, cũng cứu cho nàng tỉnh lại. Tỉnh lại, Ngân Nhi nhai thức ăn ngậm trong miệng, có chút ủ ánh nhìn Nghĩa Hữu Đạo, sau đó nuốt xuống. Nàng chạy đến bên cạnh Thương Thục Thanh và kéo tay áo kêu: "Thanh Thanh." Lời nói và việc làm này của nàng làm cho đám Nghĩa Hữu Đạo ngơ ngác nhìn nhau, có thể nói là kinh ngạc. Lúc này gương mặt của Thương Thục Thanh có thể nói là biến thành một người khác mà. Không biết là ngươi là kẻ chuyên nghiệp ăn lại dùng cái gì có thể nhận ra rõ được? Trực tiếp chắc chắn cho là đó là Thương Thục Thanh chứ. Nghiêu Hữu Đạo không nhịn được nghi ngờ. Lẽ nào người này trừ ăn ra, gần như là không để ý bất cứ vật gì vào mắt mới thực sự là người có tuệ nhãn, có thể xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất sao? Thế nhưng hắn biết mình muốn nói chuyện cùng với Ngân Nhi để hỏi rõ tình hình thì sợ là có chút khó khăn. Người ăn hàng này không có năng lực biểu đạt của người bình thường, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ lại. Trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Vân Cơ mở đường, tạo thành một lối đi xuyên qua thân núi. Sau khi đám người đi ra ngoài, Nghiếu Đạo bảo Thương Thục Thanh tạm thời để nha tướng ở lại phía sau và nói với Vân Cơ: ngươi về sơn trang trước, bảo bọn Nguyên Tòng cẩn thận lục soát xung quanh một lượt và tiến hành cách ly, tránh cho có người ngoài nhìn thấy. Biết bây giờ không phải là lúc chính thức để lộ nha tướng, Vân Cơ hiểu ý rời đi, nhanh chóng chạy tới sơn trang và phát động đám người Nguyên Tòng. Đám người Nguyên Tòng nhanh chóng đi ra, nhanh chóng tiến hành lục soát núi rừng xung quanh. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Nghiếu Đạo mới dẫn theo mọi người nhanh chóng bay về phía sơn trang. Một đám nha tướng phía sau không cách nào có thể bị bóng đêm che giấu, khí âm tà quần quật, còn có từng đôi mắt màu đỏ quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể cố gắng bảo bọn chúng bay sát mặt đất. Ngạo Phong canh giữ trong núi rừng gần đó, cảnh giác nhìn xung quanh chợt sửng sốt, dấn cổ nhìn chằm chằm vào đám đông đang bay qua phía trước, mắt dần dần trợn trừng. Nha tướng. Y có chút khiếp sợ nghe người. Có lẽ những người khác chưa từng gặp, nhưng mà y đã từng thấy ở Vô Lượng Viên. Nhưng Vô Lượng Viên cũng chỉ có 3 con. Mẹ nó, đây là bao nhiêu con chứ? Chúng cứ vù vù trong núi chui ra bay thành đoàn thành đội mà lập trận, căn bản không đếm hết được. Cục diện này trực tiếp làm cho y bối rối, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. 500 cái giường đã dọn sẵn ở bên trong sơn trang, nắp giường đã mở ra. Sau khi Nghiếu Đạo ra hiệu, Thương Thục Thanh phát ra hiệu lệnh, mời vạn nha tướng lập tức bay vào bên trong giường. Đại khái là 200 con chen trúc trong một giường, 500 giường vừa đủ. Sau đó khi xong xuôi, hắn lấy ra chấn âm phủ đã bảo sơn trang bên này chuẩn bị trước, lần lượt thi pháp khởi động phù chú và dán bên trong nắp giường rồi nhanh chóng đóng nắp giường lại. Chấn âm phù không đắt, rất nhiều bình thường nhiều gia đình sẽ sử dụng để ngăn cản âm tà vào cửa. Lúc này Nghiếu Đạo dùng nó để chấn áp âm khí nhà tướng trong rừng lộ ra ngoài, để tránh trên đường đi sẽ bị người ta nhìn ra manh mối. Từ trong núi quay về, đám người Nguyên Tòng tất nhiên là không tránh được phải giúp đỡ. Cho dù không có kiến thức đi nữa thì lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra chút manh mối. Sau khi phong ấn xong cả 5 cái rừng, mấy người bu lại, Nguyên Tòng không nhịn được hỏi: những thứ này là nha tướng trong truyền thuyết sao? Nghiếu Đạo gật đầu: không sai. Nguyên Tòng kinh hãi không thôi: ngươi làm thế nào tìm ra được nhiều nha tướng như vậy? Nghiếu Đạo chỉ vào sơn trang này: đó là chủ nhân ban đầu của nơi đây làm ra. Nói vậy các ngươi có khả năng cũng nghe qua một ít tin đồn rồi. Chắc hẳn ban đầu Ninh Vương xây dựng tòa sơn trang này là đã dễ dàng hành sự. Gia Cát Trì giật mình nói: chuyện Ninh Vương luyện chế 10 vạn nha tướng là thực sự sao? Nghiếu Đạo khẽ gật đầu: mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe nói qua. Ngược lại Ngao Phong hoàn toàn không biết gì về điều này. Trước đây phần lớn thời gian y bị nhốt trong Vô Lượng Viên, làm sao biết được những chuyện điều này chứ? Y vội vàng hỏi người bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Nguyên Tòng nói: ngươi chuẩn bị sử dụng những cái này để đối phó U Thường sao? Nghiếu Hữu Đạo đáp: ta từng đi qua Điệp Mộng Huyễn Giới, từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đám U Thường ra tay ở đó. Đám người U Thường gặp La Sát Kiều bao vây tấn công đã dẫn dắt cho ta. Có lẽ 10 vạn nha tướng không ngăn cản được U Thường, nhưng mà nhất định có thể làm chậm tốc độ thoát thân của hắn, lại hỗ trợ làm chậm lại cái đám chặn đường chúng ta, có thể vây khốn hắn, lại có thể chế tạo cơ hội cho Viên Cương ra tay. Nguyên Tòng dường như là suy nghĩ gì đó, gật đầu. Nghiếu Đạo nói: cho nên những nhà tướng này không thể có sơ suất gì được, cũng không thể để lộ ra, mọi người phải cố gắng nâng cao tinh thần đề phòng. Nguyên Tòng nói: yên tâm đi, chúng ta trông cho. Tuy nhiên sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn Thương Thục Thanh. Một mỹ nhân tuyệt sắc bế nguyệt tu hoa này ở đâu ra vậy? Nhìn thấy trang phục, Thương Thục Thanh lại nhìn nàng và Ngân Nhi nói chuyện với nhau. còn có giọng nói và việc làm không thay đổi. Gia Cát Trì không nhịn được hỏi: là quận chúa sao? Nghi Hữu Đạo gật đầu bất kể. Nghi Hữu Đạo gật đầu và kể một chút. Ninh Vương để lại giải dược ở nơi chế nhà tướng nên đàn đã khôi phục lại được hình dáng. Bây giờ hắn còn không muốn nói quá nhiều. Người biết tầm quan trọng của Thương Tục Thanh trong việc khống chế 10 vạn nhà tướng. Hơn này trước mắt, cẩn thận sẽ không sai. Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Không ngờ có một nữ nhân xấu xí như vậy mà lại tự nhiên thể trở nên đẹp đẽ như vậy. Cái này gọi là chênh lệch một trời một vực. Ngày hôm nay bọn họ xem như đã biết rõ. Lúc này Thương Thục Thanh mới từ trong lời nói của mọi người phản ứng được. Gương mặt của mình đã thay đổi nên lập tức làm mừng rỡ, lại có chút luống cuống. Trong giây lát không quen với ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy, thỉnh thoảng còn lén nhìn Nghi Hữu Đạo được. Nghi Hữu Đạo gọi Vân Cơ đến bên cạnh. Nàng dẫn quận chúa vào phòng nghỉ đi. Vân Cơ nghi ngờ. Không phải ngươi nói sau khi xong chuyện sẽ lập tức xuất phát ngay trong đêm sao? Nghi Hữu Đạo nói. Quận chúa bị hao tổn tinh khí thần và huyết khí, đường dài sóc này sợ là không chịu nổi. Cứ để cho nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Tối nay cô tự mình canh gác phòng nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì được, biết chưa? Vân Cơ không khỏi nhìn về phía Thương Thục Thanh. Vấn đề cũng không lớn như vậy chứ. Nàng lại nhìn Nghi Hữu Đạo, cảm thấy điều này không giống phong cách của hắn. Vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn còn có thể bận tâm đến tình khí thần của Thương Thục Thanh, không tốt sao? Tình khí thần không tốt thì tính là chuyện gì chứ? Nàng không tin trước khi Nghi Hữu Đạo đưa ra quyết định lại không nghĩ đến việc ấy. Giờ vào sự đa mưu túc trí của vị này thì không có khả năng là không suy tính được. Nàng nghi ngờ người này có thể tính toán khác nên gật đầu nói: được, ta biết rồi. Nào ngờ Nghi Hữu Đạo lại nói thêm một câu. Nàng vừa khôi phục khuôn mặt nên sợ rằng trong lòng khó có thể bình tĩnh để nghỉ ngơi cho tốt được. Cô ra tay để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi đi. Vân Cơ nói được rồi đi về phía Thương Thục Thanh, bảo nàng đi lên phòng nghỉ. Một tay Thương Thục Thanh nắm Ngân Nhi cẩn thận bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao. Cũng không biết đứng bao lâu, Nghi Hữu Đạo mới nâng kiếm xoay người, đi tới cửa phòng của Thương Thục Thanh và trực tiếp đẩy ra một khe hở. Vân Cơ đang khoanh chân tĩnh tọa bên trong, nhanh chóng quay đầu nhìn. Thấy là hắn, Vân Cơ đứng dậy và ra cửa hỏi: sao vậy? Nghi Hữu Đạo hất cằm vào trong phòng. Cô ấy yên tâm ngủ rồi chứ? Vân Cơ đáp: ta đã điểm huyệt mê của nàng ta rồi. Nghi Hữu Đạo ừ một tiếng rồi quay đầu ra bên ngoài. Những người bên ngoài vẫn khiến ta không yên lòng. Cô ra ngoài âm thầm theo dõi đi, ở đây cứ để ta trông là được. Vân Cơ đáp: ngươi là một đại nam nhân, lúc nữ nhân đang ngủ mà vào phòng nàng, điều này có thích hợp không? Nghi Hữu Đạo xì một tiếng nói: cô còn sợ ta làm chuyện bất chính đối với nàng sao? Vân Cơ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vậy thì khó nói lắm. Sau khi người ta trở nên xinh đẹp rồi, ánh mắt nhìn người của người cũng trở nên khác thường đấy. Ta không thể không đề phòng. Đương nhiên nàng cũng chỉ nói như vậy thôi. Nàng biết Nghi Hữu Đạo không phải là một ngày, hai ngày. Người này sẽ không có tệ tới mức gây ra chuyện lộn xộn trong tình huống có nhiều người như vậy. Cuối cùng nàng vẫn đi ra khỏi cửa. Nghi Hữu Đạo đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa lại. Trong góc phòng tăm tối, Viên Cương đứng phía sau bồn hoa, nhìn chằm chằm vào Nghi Hữu Đạo vừa tiến vào phòng của Thương Thục Thành. Trong phòng, trước giường, Nghi Hữu Đạo đứng yên nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Thương Thục Thành. Một bên còn có một tồn tại chướng mắt, đó là Ngân Nhi đang ôm nàng ngủ. Nghi Hữu Đạo thò tay điểm vào trên người Ngân Nhi, làm cho nó không cách nào có thể dễ dàng tỉnh lại được. Sau khi đẩy nàng sang một bên, một tay Nghi Hữu Đạo rơi lên vị trí áo của Thương Thục Thanh vài lần, lại muốn hạ xuống rút tay về. Nhưng mà cuối cùng ngón tay vẫn hạ xuống, đầu ngón tay chạm đến phần cổ trắng nõn của Thương Thục Thanh và nắm lấy áo của nàng, chậm rãi kéo xuống, phần ngực trắng như tuyết dần dần hiện ra. Hắn cũng không muốn lột hết trang phục trước ngực nào, chỉ lộ ra đến một vị trí ở giữa khe ngực. Người hữu đạo nhìn chằm chằm vào phần da trắng mịn trơn bóng này một lúc, chỉ thấy một làn da đẹp hoàn mỹ, cũng không có gì khác thường. Ngón tay hắn còn xoa lên vị trí kia. Sau khi im lặng nhìn chằm chằm rất lâu, trong mắt của hắn hình như có chút thất vọng, cuối cùng cẩn thận khép trang phục của Thương Thục Thanh lại. Hắn thu tay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thanh Thương Thục Thanh, cuối cùng lại không nhịn được thò ngón tay chạm vào đó. Viên Cường đi tới ngoài phòng và chờ một lúc vẫn không thấy người đi ra. Cuối cùng hắn xoay người và ngồi trên bậc thang. Tam Hống Đào cắm ở trước người, hai tay hắn giơ lên cao đỡ lấy chuôi đao, cúi đầu giữa hai cánh tay. Chẳng biết Lữ Vô Song đi tới từ lúc nào, nàng nhìn chằm chằm hắn ta một lúc, lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, cuối cùng xoay người ngồi trên bậc thang bên cạnh hắn ta, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Viên Cường cúi đầu đáp: "Cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi đấy." Thấy hắn ý không muốn nói, Lữ Vô Song cũng không miễn cưỡng. Nàng có mấy lời muốn hỏi, nhưng mà nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt, nên biết bây giờ không phải lúc hỏi. Nàng im lặng một lúc lâu mới đứng dậy rời đi. Nàng đi không bao lâu, cửa phòng đang đóng chặt mở ra. Viên Cương ngẩng đầu và quay lại nhìn, chỉ thấy Nghi Hữu Đạo đi ra. Hắn cũng nhìn thấy hắn ta chờ ở bên ngoài. Nghi Hữu Đạo nhẹ nhàng đóng kín cửa rồi bước xuống bậc thang, cũng đi tới bên cạnh hắn ta, chống kiếm ngồi xuống. Viên Cương hỏi một câu: "Thế nào?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Thế giới này thần thần quỷ quỷ, khiến ta cũng hồ đồ rồi. Không biết đây là mơ hay thực nữa. Hầu tử, ta sai rồi." Viên Cương không hiểu: "Sai gì?" Nghi Hữu Đạo nói: "Không ở trong cuộc, vĩnh viễn không biết tâm tình của người ta. Có một số việc trước đó ta không thể suy bụng ta ra bụng người. Ta không phải là người nên không có cách nào cảm nhận được dược tâm tình của nàng. Ta không phải là ngươi nên không có cách nào cảm nhận được rõ ràng tâm tình của ngươi. Sau khi ta đối mặt với tình huống tương tự với ngươi, ta mới hiểu được mình đã sai trong chuyện của Phùng Quan Nhi." Viên Cường đã hiểu, hắn đang nói về chuyện của Phùng Quan Nhi và Tô Chiếu. Mình vì Phùng Quan Nhi mà làm ra chuyện ngốc nghếch, cũng bởi vậy mà nhận đến sự phẫn nộ chê bai và không hiểu hắn. Viên Cường im lặng một lúc rồi nói: "Không giống nhau. Bọn họ thực sự quá giống, đơn giản là in ra từ một khuôn mặt." Nghi Hữu Đạo nói: "Không thể nào là cùng một người được, chỉ là vẻ ngoài giống mà thôi." Ở trong mắt Viên Cường lộ ra hồi tưởng: "Ta còn nhớ rất rõ tình hình khi mới gặp Lão Hòa Thượng. Ngọc Tỷ cùng với Lão Hòa Thượng luận Phật, cười những người cầu thần bái Phật. Ví dụ một con kiến đang cầm một bạt cát tự cho là quý, cầu người bỏ xuống thương xót. Nàng hỏi Lão Hòa Thượng: người có thể nhìn thấy hay không?" Đạo gia ngươi ở bên cạnh nghe xong còn cười to. Nào ngờ Lão Hòa Thượng hỏi lại: "Nếu tất cả con kiến đều đang cầm một hạt cát, người có thể không nhìn thấy sao?" Lúc đó đạo gia im lặng. Ngọc Tỷ lại nói: "Nếu thực sự là vậy, cũng là con kiến tự mình thay đổi vận mạng của mình, chứ không phải là thần Phật. Nếu tất cả con kiến đều có ý chí này, làm sao cần phải đi cầu thần bái Phật nữa? Tự mình đã trở thành thần Phật rồi." Lão Hòa Thượng cười không nói. Ngọc Tỷ dường như là suy nghĩ tới điều gì, sau đó nói: "Mình đã hiểu." Lão Hòa Thượng nói Ngọc Tỷ có tuệ căn, nên đưa ra một câu sấm cho Ngọc Tỷ. Ban đầu mọi người đều không biết đó là có ý gì, sau đó Ngọc Tỷ gặp chuyện không may, đạo gia ngươi mới hiểu ra. Đạo gia ngươi vội vàng chạy đi tìm, lại đúng lúc Lão Hòa Thượng sắp viên tịch. Khi Lão Hòa Thượng viên tịch đã nói ra cái loại nhân quả luân hồi, nhưng mà ngươi không xem là thật, bằng không chúng ta làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Trên mặt Nghi Hữu Đạo lộ ra vẻ hoang mang, tự mình lẩm bẩm: Hoa rơi bờ này, làm sao biết được hoa bờ kia có nở không? Hoa bờ kia nở. Viên Cương tiếp tục nói, người thu nhận Viên Phương, không quan tâm Viên Phương thế nào, ngươi đều cho là hắn ta cho cơ hội, có phải cũng bởi vì lão hòa thượng đúng không? Nghĩa Hữu Đạo không nói. Giọng điệu của Viên Cương có chút phiền muộn than thở. Không quan tâm có phải là cùng một người hay là không? Người thấy được dáng vẻ của nàng cũng có thể làm được như không thấy sao? Đạo gia, ngươi còn có thể bỏ nàng xuống được sao? Nghĩa Hữu Đạo vẫn không nói. Sáng sớm hôm sau, Nghĩa Hữu Đạo quanh quẩn trong đình viện, nhìn thấy Vân Cơ từ trong phòng Thương Thục Thanh đi ra, liền đại gần hỏi, tỉnh dậy rồi sao? Vân Cơ ừ, nàng đang rửa mặt. Đợi Vân Cơ đi rồi, Nghĩa Hữu Đạo hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó cầm kiếm đi tới cửa phòng Thương Thục Thanh và gõ cửa một cái. Có người ra mở cửa phòng, đó là Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa thấy hắn đã chề môi, khẽ nói một câu như là chỉ có mình mới có thể nghe được, người xấu. Nghĩa Hữu Đạo đẩy nàng qua một bên và trực tiếp xông vào. Chỉ thấy Thương Thục Thanh đang ngồi chải đầu trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đạo gia. Trông nàng có chút luống cuống tay chân vì tóc tai còn bù xù khó coi. Đối với người có gia giáo như nàng, điều này khó có thể có chút thất lễ. Nghĩa Hữu Đạo đi lên trước vui vẻ nói, nàng đang chải đầu à? Thương Thục Thanh mất tự nhiên nói, đạo gia, đã phải lên đường rồi sao? Thành Nhi sẽ xong ngay đây, nàng cho rằng mình làm lỡ việc quản. Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha nói, không vội, không có việc gì. Thương Thục Thanh vội hỏi, đạo gia có gì phân phó sao? Nghĩa Hữu Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quận chúa, quận chúa đã lâu rồi không có chải đầu cho ta. Hả? Thương Thục Thanh hơi sửng sốt, sau đó vội vàng xoay người thu dọn bàn trang điểm, rồi đưa tay mời ngồi, bộ dạng sẵn lòng ra sức. Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu, lần sau đi, nàng cứ tiếp tục đi. Thương Thục Thanh lập tức xấu hổ, một đại nam nhân ở bên cạnh bảo nàng tiếp tục thế nào đây? Tu dưỡng của nàng không được phép mình làm dáng trước mặt của nam nhân như vậy. Nghĩa Hữu Đạo lại thêm một câu, tất cả mọi người đang chờ nàng xuất phát. Thương Thục Thanh đại không tiện đuổi hắn đi, nhưng mà không thể làm gì khác hơn là xấu hổ ngồi xuống, nói chung làm nhanh chóng một chút, lược trên tay cũng chải tóc nhanh hơn. Kết quả khi nhìn vào trong gương, nàng lại thấy Nghĩa Hữu Đạo xuất hiện phía sau mình, đang chằm chằm nhìn vào mình ở trong gương, khiến cho tay nàng không nhanh hơn mà càng lúc càng rối loạn. Nghĩa Hữu Đạo chợt đêm tiếng hỏi, quận chúa có thỏa mãn với hình dáng bây giờ không? Dĩ nhiên là thỏa mãn rồi. Thương Thục Thanh dạ một tiếng rồi đột nhiên tay cứng đờ, người đứng phía sau đã giơ tay nắm lấy lược trên tay nàng. Nghĩa Hữu Đạo cướp lược của nàng và tiện tay nâng mái tóc dài của nàng lên, chải tóc giúp nàng. Để ta giúp nàng. Thương Thục Thanh ngay lập tức hoảng sợ, làm gì có can đảm gào thét nữa. Nàng muốn đứng lên lại bị Nghĩa Hữu Đạo giơ tay đặt lên đầu vai, làm cho khó có thể đứng được. Nàng vội nói, đạo gia. Nghĩa Hữu Đạo ngắt lời, nàng giúp ta chải đầu sợ rằng không chỉ 10 năm, ta trả lại cho nàng một chút ân tình cũng là điều nên làm. Thương Thục Thanh lại muốn đứng dậy, đó là chuyện Thanh Nhi phải làm. Nghĩa Hữu Đạo vẫn ấn nàng xuống nói, ta sắp dẫn nàng theo ta đi mạo hiểm, có lẽ lần này đi một đường không đường về, nàng hãy cho ta một cơ hội báo đáp đi. Nàng sao có thể nhận được sự báo đáp của hắn chứ? Thương Thục Thanh đại muốn đứng lên, nhưng mà kết quả bị ấn xuống, chỉ đành phải ngồi trả lời, đại ân đại đức của đạo gia, huynh muội chúng ta không thể báo đáp, chỉ có chúng ta nợ đạo gia, dù thịt nát xương tan cũng khó mà bảo được hết. Nghĩa Hữu Đạo lại ngắt lời, nữ nhân đẹp quá nhân để tùy hứng, lời của ta đã không có tác dụng nữa rồi. Thương Thục Thanh hoảng hốt vội nói, đạo gia, Thanh Nhi không phải là có ý này. Nghĩa Hữu Đạo nói, vậy nàng không cần từ chối nữa. Thương Thục Thanh lập tức rơi vào trong tình huống khó xử. Nghĩa Hữu Đạo lại chậm rãi giúp nàng ta chải đầu. Ngân Nhi bu lại vẻ mặt tò mò nhìn. Thấy nàng giống như là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, Ngưu Hiếu Đạo bỗng nói: quận chúa chải đầu cho ta hơn 10 năm, sau này ta cũng chải đầu giúp nàng hơn 10 năm, một báo một, nàng thấy thế nào? Câu nói này nghe thế nào cũng thấy không ổn. Trong lòng Thương Tục Thanh nghi ngờ, dĩ nhiên từ chối: đạo gia, ngài nói quá lời rồi, chẳng lẽ Thanh Nhi đã làm điều gì sai sao? Ngưu Hiếu Đạo nói: từ trước đến nay quận chúa luôn giữ bổn phận, không làm gì sai. Thế nào, nàng cảm thấy ta chải đầu không tốt à? Thương Thục Thanh cũng choáng váng, không biết vị này rốt cuộc là muốn ầm ĩ kiểu gì nữa. Không, đạo gia là người làm chuyện lớn, sao có thể mệt mỏi vì loại chuyện nhỏ này chứ? Trên tay Nghiếu Đạo không ngừng. Vẫn còn từ chối sao? Đúng rồi, bây giờ nàng đẹp rồi, sau này sợ rằng người theo đuổi sẽ giống như là cá rước qua sông, lo lắng ta làm hỏng danh tiếng của nàng, không ai thèm lấy sao? Thương Thục Thanh lúng túng nói: đạo gia nói đùa, Thanh Nhi không lấy chồng. Nghiếu Hiếu Đạo nói: không muốn ta chải đầu cho nàng, lại không muốn lấy chồng, vậy làm sao bây giờ? Nếu không sau này tiếp tục lại bên cạnh ta, dứt khoát làm nha hoàn thiếp thân của ta, tiếp tục chải đầu cho ta thì thế nào? Thương Thục Thanh lập tức nói: được. Nghiếu Hiếu Đạo nói: vương gia là hy vọng quận chúa có kết quả tốt, nếu như vương gia không đồng ý thì làm thế nào? Thương Thục Thanh khẽ nói: chuyện của Thanh Nhi sẽ do Thanh Nhi tự mình quyết định. Trong lòng nàng thầm thêm một câu: chỉ cần ngươi lên tiếng, sợ rằng ca ca có cầu cũng không được ấy. Nghiếu Hiếu Đạo nói: dựa vào gương mặt của quận chúa bây giờ, lại thêm thân phận địa vị của quận chúa, sẽ dẫn tới rất nhiều người theo đuổi, trong đó khẳng định có đủ tuấn kiệt. Nếu như ngày nào đó nàng gặp được nam tử nhìn chúng, nàng lại thành nha hoàn thiếp thân cùng ca của ta, thì không hối hận chứ? Thương Thục Thanh vội nói: Thanh Nhi tuyệt đối không hối hận. Được, vậy ta có thể xem là thật. Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm về phía người trong gương: thật xinh đẹp, ở lại bên cạnh ta cả đời, được chứ? Ý trong câu nói này khiến Thương Thục Thanh đang ngồi ngay ngắn chợt không được mà run lên. Nàng nhìn người trong gương rồi chột dạ, ánh mắt né tránh và cúi thấp đầu. Không biết có phải mình hiểu nhầm gì hay không, tim nàng cũng đập nhanh hơn. Khi nàng cúi đầu, cuối cùng lại như ma xui quỷ khiến khẽ hỏi một câu: nhìn thực sự rất đẹp sao? Nghiếu Đạo đáp: đẹp, ta thích. Thương Thục Thanh lập tức đỏ mặt, không giống như là mặt quỷ trước đây, bây giờ mặt nàng đỏ lại có thể nhìn thấy đặc biệt rõ. Động tác chải tóc của nam nhân phía sau lưng chợt dừng lại, đời này nàng cũng không bao giờ quên được. Nghiếu Đạo không ép nàng quá mức. Ngoài cửa, Vân Cơ bước vào nhìn thấy tình hình tượng trước bàn trang điểm, lập tức há hốc mồm: cái gì vậy? Nàng đi tới trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào Nghiếu Đạo, trong mắt lộ ra sự khó chịu như đang nói: ta sớm đã nhìn ra ngươi không bình thường mà, ngươi đừng có làm quá mức chứ. Nghiếu Đạo cũng xong việc, hắn dứt khoát vấn kiểu tóc nam nhân cho Thương Thục Thanh rồi quay đầu căn dặn Vân Cơ một câu: giúp nàng mặc đồ nam và dịch dung. Hắn nói dứt lời liền nhặt kiếm lên và rời đi. Ngân Nhi lại cản hắn và sờ tóc của mình: đạo đạo, ta cũng muốn. Nàng cũng muốn hắn chải đầu giúp. Ngưu Hữu Đạo hỏi: người muốn chải đầu hay là muốn đùi gà? Ngân Nhi lập tức nắm lấy tay áo quán, mắt sáng lấp lánh nói: đùi gà. Ngưu Hữu Đạo: được, trên đường rút đùi sẽ mua cho ngươi. Ngân Nhi lập tức gật đầu và thả hắn ra, cười tươi rạng rỡ như đang nói: đạo đạo thật tốt. Nghiếu Đạo đi nhanh rời đi. Vẻ mặt Vân Cơ bất đắc dĩ, thực sự không biết nên nói cho Ngân Nhi thế nào mới tốt. Đây không phải là đang lừa gạt kẻ ngu si sao? Cho dù chải đầu, trên đường rút đuôi còn không phải vẫn mua được sao? Nhưng mà chắc chắn sẽ không thể nói cho Ngân Nhi hiểu được đạo lý này. Đầu óc nàng không suy nghĩ được vòng vèo như vậy, chắc hẳn là càng nói sẽ càng hồ đồ. Vừa quay đầu lại, Vân Cơ sửng sốt, phát hiện Thương Thục Thanh ngồi trước bàn trang điểm, sờ tay lên búi tóc do Nghiếu Đạo trải cho nàng và lặng lẽ chảy nước mắt. Vân Cơ khẽ thở ra một tiếng rồi đi tới phía sau nàng, hai tay nắm lấy hai vai nàng, nói với nàng ở trong gương. Gương mặt xấu hay đẹp đã có thể khiến cho thái độ quán thay đổi lớn như vậy, có phải cảm thấy rất vui mừng, lại cảm thấy khổ sở, trong lòng khó chịu đúng không? Thương Thục Thanh lắc đầu. Đạo gia không phải là kẻ trông mặt mà bắt hình dòng. Vân Cơ than thở. Đừng ngốc, trong lòng ngươi hiểu rõ, thái độ hắn thay đổi cũng là vì gương mặt của ngươi thay đổi. Hắn chính là đang trông mặt mà bắt hình dòng. Chính vậy nên ngươi mới khổ sở đúng không? Ngươi thậm chí nghi ngờ hắn vì 10 vạn nha tướng muốn trấn an ngươi, muốn lợi dụng ngươi có đúng không? Thương Thục Thanh lắc đầu. Không. Vân Cờ nói. Không sao? Không thì ngươi khóc cái gì? Thực ra mọi người đều biết ngươi thích hắn, nhưng mà hắn cũng biết hắn cũng không thể bắt nạt ngươi như vậy được, nhất là khi bắt nạt nữ nhân như chúng ta. Chuyện việc nào ra việc ấy. Đúng, ta thừa nhận hắn có bản lĩnh, ở đây lời hắn nói mới tính. Nhưng mà trong loại chuyện này ta đứng về phía ngươi, ngươi không cần phải sợ hắn. Ta cũng sẽ không tin hắn không chu, không chịu nghe đạo lý. Có rất nhiều người đang nhìn đấy. Vân Cơ cúi đầu xuống bên vai nàng, chỉ vào nàng trong gương. Quận chúa, bây giờ nàng như hoa như ngọc rồi, không sợ không tìm được nam nhân tốt. Nàng có thể thỏa sức mà chọn nam nhân tốt trong thiên hạ, không cần phải khiến mình phải chịu oan ức. Bên phía hắn, người không cần lo, ta sẽ đi tìm người đánh hắn. Hồng Nương, cũng là tìm nói lý lẽ, bảo hắn cút sang một bên. Thương Thục Thành chụp lấy tay của Vân Cơ, lắc đầu. Không cần. Vân Cơ nói, không cần cái gì, ta cũng không nhìn được nữa rồi. Chả lẽ còn phải mặc cho hắn sắp xếp sao? Người yên tâm, hắn ít nhiều vẫn tính là người nói đạo lý. Không cần. Thương Thục Thanh khóc nghẹn, nước mắt rơi xuống như mưa, bờ vai run rẩy. Ta bằng lòng mà. Một câu ta bằng lòng lộ ra sự bi thương khiến Vân Cơ hết chỗ nói. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn vào tập sau. Xin chào.